chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2723, chương 2724, số 2 thập nhận. 3 ngày sau, rào sát siêu cấp sinh vật đại quân xuất phát, tổng cộng nhân số đạt tới hơn 1.800 người. Cơ hồ bao quát toàn thế giới một nửa cường giả, trọn vẹn chứa đầy một trận chiếc hàng mẫu. Ta là Nick tướng quân, là các ngươi hành động lần này người phụ trách. Toàn bộ quá trình đều có nước Mỹ vệ tinh toàn bộ hành trình giám sát. Sau cùng đánh giết siêu cấp sinh vật người hoặc là đoàn đội, đem sẽ nhận được 100 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Trừ cái đó ra, còn đem đạt được một chi siêu cấp thuốc biến đổi gen. Đối với siêu cấp thuốc biến đổi gen, tin tưởng mọi người đều rất dài. Nơi này ta thì không làm dư thừa giới thiệu. Sau cùng, chúc các ngươi may mắn. 1m9 cao hơn 50 tuổi tướng quân nói xong, đối với mọi người kính một cái lễ. Không thể không nói, lần này đội hình chi hào hoa, bởi vì trừ hơn 1.800 tên siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có một chiếc nước Mỹ hàng mẫu, có thể được không khoa trương nói, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống cái này một chi quân đội, liền có thể công hãm một cái siêu cường quốc. Nhưng cũng tiếc là, muốn hoàn toàn trưởng khống cái này một chi quân đội, căn bản chính là chuyện không có khả năng. To lớn hàng mẫu như cùng một đầu cự thú, tại nước Mỹ vùng biển theo gió vượt sóng, đến từ các nơi trên thế giới 1.800 tên cường giả thì đứng tại bom tàu. Siêu cấp sinh vật trước mắt còn chưa hiện thân, bởi vậy hàng mẫu chỉ có thể chẳng có mục đích ở trên biển đi thuyền. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có mục đích. Hàng mẫu phía trên tất cả thăm dò thiết bị cùng nhau thúc đẩy. Một số nắm giữ đặc thù năng lực người cũng bắt đầu cùng thi triển thủ đoạn. Bất quá, một ngày đi qua, không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngày thứ ba, vẫn là không thu hoạch được gì. Cự thú dường như đột nhiên biến mất một dạng. Có người suy đoán, siêu cấp sinh vật khả năng biết được nhân loại cường giả muốn tới vây quét nó, bởi vậy trốn đi. Cũng có người cảm thấy, căn bản cũng không có cái gì siêu cấp sinh vật. Hết thảy đều là nước Mỹ lập đi ra hoang ngôn, vì cũng là đem tất cả cường giả tụ tập cùng một chỗ, sau đó đem bọn hắn tiêu diệt. Tóm lại trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, nguyên bản thì rất chưa vững chắc đoàn đội dần dần xuất hiện ma sát. Bát giát, dám làm nhục bát thần gia tộc, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Một tên đông âm võ sĩ nổi trận lôi đình, tại trên mặt hắn thình lình xăm lên một cái cổ chữ số La Mã. 3, loại này hình xăm vương đại đông gặp qua, chính là danh xưng thể nội chảy thượng cổ hung xà bát kỳ đại xà huyết dịch bát thần am võ sĩ. Mà nắm giữ con số bát thần am võ sĩ được xưng là thập nhận, chính là tất cả bát thần am võ sĩ bên trong cường đại nhất 10 người. Người này trên mặt con số là 3. Nói cách khác, hắn là thập nhận bên trong đệ tam cường tồn tại. Bất quá, đứng tại hắn đối diện cũng không phải cái gì tốt gây. Là một cái toàn thân mặc áo giáp màu vàng óng, đỉnh đầu kim sư đầu khôi nam nhân, 12 thánh cung thủ hộ giả. Liền Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại Athena thủ hộ giả cũng xuất hiện. Nho nhỏ đông âm chó cũng dám ở chống đối vĩ đại Athena. Thật là muốn chết, liền để ta ngả Âu Lý Á đánh với ngươi một trận. Người mặc sư tử hoàng kim khải giáp nam tử hừ lạnh nói. Sau lưng hắn, đứng đấy một tên thân cao 1m72 bên thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ thân thể mặc đồ trắng lộ vai váy dài, tay cầm kim sắc hình tròn quyền trượng, một đầu phấn sắc tóc dài phiêu tán đến đầu gối trở xuống. Nàng có một đôi vô cùng thâm thúy mắt to, cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là nữ thần. Vương Đại Đông hơi sững sờ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Athena? thật đúng là cùng phim hoạt hình bên trong diễn giống nhau đến mấy phần a. Người thật bản thành đấu sĩ, ngả Âu Lương liền tên đều như thế. Bất quá mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không thật thành đấu sĩ cùng Athena, thực lực khẳng định không tầm thường. Hai phe chỗ lấy phát sinh mâu thuẫn là bởi vì cái kia số thứ ba thập nhận đùa giỡn nữ thần Athena. Làm nữ thần Athena thủ hộ giả, nữ thần bị đùa giỡn, cái kia còn đến, tự nhiên muốn giáo huấn một chút cái này phách lối đông âm người. Người gọi ngả Âu Lý á, cái kia nàng cũng là Athena rồi. Số ba thập nhận nghe được nam nhân tự xưng, nhất thời cười hắc hắc. Không sai, trợn to ngươi mắt chó. Thấy rõ ràng, vị này cũng là vĩ đại nữ thần Athena. Ngả Âu Lý Á ngạo nghễ nói. Số ba thập nhận ánh mắt tại Athena trên thân liếc nhìn liếc một chút. Một mặt cười tà nói. Athena thì sao? Không đồng dạng là nữ nhân. Nghe nói các ngươi 12 thánh cung thủ hộ giả hết thảy có 12 cái nam nhân. Chậc chậc. 12 cái nam nhân, không biết nàng cái kia thân thể nhỏ bé phải chăng chịu đựng được. Vẫn là nói, các ngươi không được, nếu như các ngươi không được lời nói, đại gia ta có thể miễn phí làm thay, thay các ngươi điều giáo nữ thần. Đùa giỡn, trần trụi đùa giỡn, số ba thập nhận lời nói lập tức liền dẫn bảo ngả Âu Lý Á. Muốn chết. Ngả Âu Lý Á phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, giơ lên nắm đấm vàng, hướng thẳng đến số ba thập nhận đập tới. Oanh, một cỗ kinh khủng ba động truyền đến, nắm đấm vàng hóa thành từng đạo lít nha lít nhít ánh sáng, hoàn toàn đem số ba thập nhận bao phủ đi vào. Lúc này, số ba thập nhận mới biết được đối phương khủng bố. Cái kia một đạo đạo ánh sáng so kiếm khí còn muốn sắc bén. Hắn nhanh chóng giãy giụa thân thể, tránh né những cái kia đáng sợ ánh sáng. Mặc dù hắn tránh thoát đại lượng ánh sáng, nhưng vẫn là có một tia sáng theo trên cánh tay hắn hết thảy mà qua. Phốp, máu tươi vẩy ra, một cánh tay rủ xuống rơi xuống đất. A, tay ta, số ba thập nhận đau nhức oa oa kêu to. Hắn tự thân thực lực tại thánh cảnh sơ cấp, lại không nghĩ rằng ra tay với nhất phương, vậy mà trực tiếp đem hắn tay cho chém xuống tới. Ngả Âu Á Dung Lý không tha người, dám khinh nhờn nữ thần người, giết hết không xá, lại là nhất quyền, đầy trời kim sắc ánh sáng, đám người xa xa thối lui, đem chiến trường nhường lại. Một quyền này so trước đó một quyền kia còn muốn cuồng mãnh bá đạo. Cái này tên là ngả Âu Lý Á thánh cung thủ hộ giả, thực lực đã đạt tới thánh cảnh trung cấp, sử dụng vũ khí cũng thập phần cường đại cùng bá đạo. Số ba thập nhận hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá ngay tại kim sắc ánh sáng sắp thôn phệ hết số ba thập nhận thời điểm, một đạo vô cùng khô cạn thân thể ngăn tại số ba thập nhận phía trước. Hắn xuyên rách tung tóe, chân trần tấm, tóc tai rối bời, như cùng một cái khất cái. Nhưng chính là như vậy một tên ăn mày một dạng gầy gò bóng người, lại là hoàn toàn đem những cái kia kim sắc ánh sáng đỡ được. Tại khất cái cổ vị trí, thình lình xăm lên một cái cổ chữ số La Mã 2. Số 2 thập nhận, truyền thuyết thập nhận chính là bát thần am võ sĩ bên trong mạnh nhất 10 vị. Theo bài danh đề cao, thực lực cũng là không ngừng mạnh lên. Số 3 thập nhận, hoàn toàn không phải thánh cung thủ hộ giả đối thủ, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng số 2 thập nhận, chỉ là đứng ở nơi đó, hời hợt thì tiêu trừ ngả Âu Lý Á công kích, cần phải nắm giữ đồ thánh chiến lực. Nhưng mà này còn chỉ là số 2 thập nhận thôi. Tại số 2 phía trên còn có số 1, mọi người không khỏi bắt đầu vì nữ thần bóp đem mồ hôi. Mà Athena bên này chỉ có một tên thánh cung thủ hộ giả, đối phương lại có hai vị thập nhận. Dù sao trong truyền thuyết Athena chiến đấu lực là rất yếu gà,